Được rồi, A Công, nếu như ngươi thương tổn bánh ca ca, ta liền cũng không tiếp tục ăn thuốc rồi. Nữ đồng trong mắt mang theo một tia hắc mang kịch liệt lấp lóe, mà lập tức một luồng yêu tộc chi chủ y hệt uy thế, để hết thảy hóa thần yêu thú đều là ngủ đông đầy đất, run lẩy bẩy lên. Yêu thú kinh hãi toái hư lão yêu Minh La, lại càng thêm kinh hãi nữ đồng. Chỉ là này hắc mang lóe lên sau, nữ đồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, tựa hồ để hắc mang kịch liệt lấp lóe đối với nàng mà nói cực kỳ gian nan. Mà từng đạo huyền dị màu đen hoa văn theo nữ đồng càng ngày càng vẻ mặt thống khổ bắt đầu hiện lên ở hắn trên khuôn mặt. Cũng một cặp cánh chim màu đen, bản thân sống lưng sau đâm thủng quần áo dài đi ra, đau nhức xót ruột nỗi đau. Nữ đồng hầu như tại cánh chim mọc ra một khắc liền thống khổ một hô ngất đi. Mà lão đầu thì tại mắt thấy nữ đồng dị biến sau lộ ra vẻ hoảng sợ. Không được, nàng vọng động cái cỗ này yêu lực hư độc lại bắt đầu phát tác, nhất định phải lập tức cho nàng uống thuốc. Hư độc tại thời kỳ thượng cổ là một loại vô cùng lợi hại độc, sinh ra từ thái cổ minh tước đuôi cánh hắc vụ, dung hợp thái cổ minh tước một thân hư không lực lượng cùng trí độc, thành niên thái cổ minh tước lông đuôi hư độc, độc chết chân tiên đều dễ như ăn cháo. Rất lâu trước đó, lão đầu liền phát hiện minh tước trong cơ thể có hư độc. Hắn dùng hết thủ đoạn vì đó áp chế độc tố, nhưng cuối cùng khiếp sợ phát hiện độc này tố chi lợi hại vượt xa hắn dự liệu. Lấy hắn toái hư tu vi, căn bản là không có cách xóa đi. Lão đầu lấy nhiều loại vạn năm linh dược chế biến một loại nào đó nước thuốc, miễn cưỡng đem hư độc đè xuống. Chỉ cần minh tước không vọng động yêu lực thì lại sẽ không gợi ra độc tính. Mà mỗi một quãng thời gian ăn chút thuốc có thể một mực áp chế loại độc này. Hắn không hiểu thuật luyện đan chế biến nước thuốc cũng không thể chỉ tận gốc hư độc, mà lại dần dần sống uổng tựa hồ đối với thuốc nước kia sinh kháng tính, dần dần khó mà áp chế. Một khi hư độc triệt để bạo phát, minh tước có lẽ sẽ chết. Cho nên hắn tại được biết Ninh Phàm đột phá ngũ phẩm thuật luyện đan sau động tâm tư. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới tiểu minh tước vì bảo vệ Ninh Phàm dĩ nhiên vận dụng cái kia cấm kỵ yêu lực, dẫn đến hư độc sớm phát tác. Lão đầu lòng như lửa đốt, giờ khắc này không tiếp tục cùng Ninh Phàm câu tâm đấu giác, lòng thanh thản. Lần này không biết minh tước có thể không sống quá cửa ải này, có thể không sống tiếp. Ánh mắt của hắn lên cơn giận dữ, dường như muốn đem Ninh Phàm ăn. Nếu minh tước chết, lão phu thiêu đốt yêu hồn vạn kiếp bất phục, cũng phải lao ra minh mộ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiểu tử thối, ngươi cút đi, lăn ra minh mộ. Lão đầu nhấc lên hôn mê nữ đồng, lập tức liền muốn phi độn về minh mộ tầng thứ 9. Nhưng Ninh Phàm cũng không hề rời đi, hắn hơi nhướng mày lại nhưng gọi lại lão đầu. Đối ông lão này hắn thực tại hào cảm rất ít, nhưng đối với nữ đồng hắn lại khó mà phòng ngừa có tất cả quan tâm. Chờ đã, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lão đầu phẫn nộ quay đầu lại, tại nhìn thấy Ninh Phàm trong mắt đồng dạng có một tia lo lắng sau, sắc mặt giận dữ giảm xuống. Nàng không phải trúng rồi hư độc? Nếu ta không nhìn lầm, nàng trước đó sử dụng sức mạnh hẳn là thái cổ vương tộc minh tước yêu minh lực lượng. Ngươi thuốc ta không biết cụ thể là vật gì, nhưng hơn nửa là áp chế hư độc hiệu quả. Áp chế không phải giúp nàng, mà là hại nàng. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị. Yêu minh lực lượng, vương tộc minh tước? Không thể, nàng là một cái tiểu đan ma, là lão phu thấy tận mắt nàng lớn lên. Lão đầu trong lòng rét lạnh, thân là yêu tộc không thể không biết thái cổ minh tước đại danh, càng không thể không biết vương tộc minh tước khủng bố. Hắn thấy tận mắt một cái đan ma thành hình lớn lên hóa thành một cái nữ đồng. Hảo hảo một cái đan ma, sao là thái cổ minh tước, sao là yêu tộc cự phách? Này quả thực là nói bậy. Nhưng bị Ninh Phàm vừa nói như thế, lão đầu cũng cảm thấy nữ đồng trong cơ thể sức mạnh thần bí xác thực như là trong truyền thuyết vương tộc minh tước yêu minh lực lượng. Thái cổ minh tước làm yêu tộc cự phách, mà vương tộc minh tước là vạn người chưa chắc có được một tồn tại. Chỉ có vương tộc minh tước mới có thể sinh ra yêu minh lực lượng, mà bằng này sức mạnh, vương tộc minh tước có thể dễ dàng kinh sợ cái khác yêu tộc. Minh tước tiểu nha đầu này vừa sinh ra, tự đối yêu tộc có không hiểu khắc chế, hay là chính là này khắc chế lực lượng, để cho mình, đối với hắn sinh hảo cảm. Như lực lượng này thực sự là yêu minh lực lượng, thì lại hết thảy đều nói xuôi được rồi. Lão đầu trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng suy nghĩ sâu sắc sau, đã có ba phần đã tin tưởng Ninh Phàm nhìn như hoang đường nhận định. Đan ma, làm sao thành vương tộc minh tước, lão đầu không hiểu. Nhưng sự thực, lại tựa hồ như là như thế. Như này yêu lực là yêu minh lực lượng, thì lại này hư độc, vốn nên là minh tước lấy được chỗ tốt cực lớn, từng tia một luyện hóa. Khả năng qua mấy thập niên, nàng không phải luyện hư cao thủ, cũng đạt tới hóa thần cảnh giới. Chỉ là này hư độc, lại bị chính mình một mực lấy nước thuốc áp chế. Mà dược lực, càng tại vô hình trong, tẩm bổ hư độc, để cái kia hư độc, càng ngày càng cường hoành. Nếu minh tước triệt để luyện hóa này hư độc, hay là đã đủ để đột phá luyện hư kỳ rồi. Nhưng, kinh khủng như thế độc lực, không phải nàng một cái kim đan kỳ tiểu nha đầu, có thể thôn phệ. Nếu minh tước chết, nhất định chết vào hư độc mất khống chế. Mà hư độc sở dĩ mất khống chế, dĩ nhiên là chính mình một mực áp chế, làm hại. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, nàng người mang yêu minh lực lượng? Lão đầu cay đắng địa nhắm mắt lại. Bảy thành. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Ngươi vừa nói như thế, lão phu nhưng có 8/10 nắm chặt. Chẳng trách này hư độc, lại vẫn có thể hấp thu nước thuốc lực lượng phát sinh. Lão phu, đã hiểu. Bây giờ minh tước, nhưng còn có cứu. Hư độc tản ra, chắc chắn phải chết. Minh mộ 9 tầng, không có một ngọn cỏ. Tiểu hữu, ngươi đánh giá thấp này hư độc lực lượng. Nếu hư độc tán, đâu chỉ minh mộ 9 tầng chắc chắn phải chết. Liền ngay cả dưới nền đất 10 vạn trượng bên trên, phương viên 10 vạn dặm, cũng phải biến thành cho bụi. Tiểu hữu, ta không cùng ngươi phí lời, ngươi có thể có thủ đoạn, cứu nhất cứu nàng. Có, ba thành nắm chặt. Ba thành. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại. Sống chết có số, hắn chỉ có ba thành nắm chặt cứu lại nữ đồng. Nữ đồng thể chất quá quái lạ, hư độc đẳng cấp, cũng không biết. Quá nhiều không xác định. Có thể có ba thành nắm chặt, đã khó được. Thật sao, ba thành? Lão phu liền 1/10 niềm tin đều không có. Nếu như ngươi chịu cứu minh tước, có điều kiện gì, ngươi nói đi. Lão đầu mắt sáng lên, lẫm nhiên nói. Ta có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, ngươi phải giao một tia chân hồn, tại trên tay ta. Như thế, nếu ngươi gây bất lợi cho ta, ta bất cứ lúc nào có thể nhường cho ngươi trọng thương. Chuyện này, có thể, lão giả hơi trần chờ, cũng không phải giao ra chân hồn, mà là bởi vì Ninh Phàm điều kiện thứ nhất, càng không phải yêu cầu chỗ tốt, nhưng là tự vệ. Điều kiện thứ hai, ta muốn sử dụng ngươi vạn năm linh dược. Có này linh dược, ta cứu người tính toán trước, có thể tăng lên đến 7 thành. 7 thành, cái này đương nhiên có thể. Mới đầu nghe được Ninh Phàm yêu cầu vạn năm linh dược, lão đầu còn khinh thường. Nhưng nghe nói những này linh dược là vì tăng lên cứu người tỷ lệ thành công, càng có thể có 7 thành cơ hội cứu lại minh tước. Lão giả lập tức một cái đáp lại, vui mừng khôn xiết. Cái điều kiện thứ ba ta còn chưa nghĩ ra. Nếu là cứu sống tiểu nha đầu này, ta sẽ dùng này điều kiện yêu cầu thù lao. Nếu là trị liệu thất bại thì lại hư độc tất. Ta không cho là này hư độc có thể lan đến mặt đất 10 vạn trượng trở lên quốc gia. Nhưng ta tin tưởng, minh mộ bên trong, ta, hẳn phải chết. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nhìn lão đầu một mắt. Lão đầu trước đó nói hư độc khuếch tán, sẽ hủy diệt mặt đất 10 vạn dặm quốc gia. Tuyệt đối là nói ngoa khi dễ, làm, liền để cho Ninh Phàm mang trong lòng không đường có thể trốn ý nghĩ, mạo hiểm làm minh tước giải độc. Nếu không có cái này uy hiếp, lão đầu không thể bảo đảm Ninh Phàm có thể hay không rời đi minh mộ. Hắn cũng không biết. Ninh Phàm làm người có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với ân, nhưng xưa nay là có ân tất báo. Nữ đồng đối Ninh Phàm, ân tình bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu không phải là vì giúp Ninh Phàm giải vây, cũng sẽ không vọng động yêu minh lực lượng, càng sẽ không xúc động hư độc, rơi vào hiểm cảnh. Nhưng chuyện này đối với nàng, hay là cũng là cơ duyên. Nếu như không có việc này, Ninh Phàm hay là rời đi luôn, sẽ không biết nữ tử này hư độc bị làm lỡ. Mà cuối cùng cũng có một ngày, nữ tử này sẽ hư độc bảo thể mà chết. Cứu minh tước, Vậy thành tính toán trước, như thành công thì lại Ninh Phàm không việc gì, nếu thất bại thì lại hư độc bạo phát, Minh Mộ không còn, hắn hẳn phải chết với Minh Mộ. Ba thành tử vong tỷ lệ đủ khiến tu sĩ bình thường nhìn mà phát khiếp, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, có 7 thành tỷ lệ đầy đủ để hắn mạo hiểm một lần. Nếu không cứu Minh Tước, thì lại Ninh Phàm tự hỏi, chính mình đến tột cùng tu được cái gì đạo? Nếu không cứu Minh Tước, chính mình cuối cùng đối ân một điểm kiên trì, đều sẽ trở nên buồn cười. Hắn sẽ cứu Minh Tước, nhưng không phải là bởi vì lão đầu uy hiếp, càng không phải là vì đòi lấy hồi báo. Chỉ là bởi vì đạo tâm kiên trì. Hắn từ từ chạy ra một khối truyền âm thạch, điểm ra một đạo pháp quyết, truyền âm cho Tiết Thanh. Tiết Thanh, ngươi mang Chỉ Hạc, Tiểu Lam, Tư Tư, mau mau rời đi Minh Mộ. Này hiểm, hắn quyết định chính mình bốc lên, cũng tuyệt không nguyện liên lụy Chỉ Hạc chúng nữ tử. Đối Tiết Thanh đám người, hắn không có đưa ra bất kỳ giải thích nào. Đây là đạo của ta. Ninh Phàm trong mắt, một tia đạo tâm lột xác, chính chậm chậm, nhưng kinh thế hãi tục địa tiến hành. Vũ chi thần ý, lại đạo này tâm lột xác dưới, đồng dạng chậm rãi lột xác. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 119, đáng ghét a. Minh La lão đầu, đem một tia chân hồn tách ra, giao cho Ninh Phàm. Mà Ninh Phàm, thì lại theo Minh La lão đầu, tiến vào tầng thứ 6, lẫn nhau kiềm chế. Như Minh La có mở ám, thì lại Ninh Phàm bóp nát chân hồn, Minh La trọng thương. Như Ninh Phàm đổi ý, thì lại khôi phục luyện hư phân thân tu vi Minh La, dễ dàng chém giết Ninh Phàm, cho dù Ninh Phàm có hắc ma viêm tại. Ninh Phàm quyết định làm tiểu nữ đồng Minh Tước giải độc, vẻn vẹn vì đạo tâm một tia kiên trì. Chỉ là tiến vào tầng thứ 6 sau, Ninh Phàm lập tức sắc mặt cổ quái, bởi vì Minh La lão đầu đem hôn mê tiểu Minh Tước nhét vào Ninh Phàm trong lòng. Ngươi ôm nàng, ta tới đối phó những kia không có mắt con vật nhỏ. Bất quá, chú ý tay của ngươi, nếu như ngươi dám sờ loạn lên người nàng một cái, lão phu giết ngươi. Minh La lão đầu uy hiếp một câu sau, không tiếp tục để ý Ninh Phàm, khí thế toàn bộ thả, quét sạch tứ phương. Từng cái luyện hư cấp yêu thù, chỉ thấy khí tức ác liệt tấn công tới, nhưng cũng căn bản không nhìn thấy hành tung. Luyện hư yêu thú tốc độ bay quá nhanh, nhanh đến Ninh Phàm căn bản là không có cách nhận ra. Nơi đây yêu thú tu vi luyện hư, từng cái đã không phục Minh La. Nếu là Minh Tước tỉnh táo, cũng vẫn ung dung, mắt to hắc quang lóe lên, lập tức để tất cả yêu thú phục thiếp thiếp. Nhưng Minh La lực uy hiếp, đối với những thứ này luyện hư yêu thú mà nói, hiển nhiên không bằng Minh Tước. Cũng may Minh La lão đầu tốt xấu bản tôn là toái hư lão quái, một ít thủ đoạn, tự không phải luyện hư yêu thú có thể ngang hàng. Mấy lần công kích sau, những này yêu thú thấy không cách nào dễ dàng ăn tươi Ninh Phàm, đều phẫn nộ rời đi. Hết thảy cảnh tượng rơi vào Ninh Phàm trong mắt, hóa thành một tia suy tư. Tay của hắn, công chúa ôm phương pháp, ôm ngang Minh Tước kiều tiểu thân thể, sở dĩ để Ninh Phàm đi ôm, tự nhiên là bởi vì Minh La muốn dọn ra tay đối phó kẻ địch. Làm Minh Tước trị độc, cần một cái an toàn hoàn cảnh, cũng cần đại lượng vạn năm linh dược. Trong túi gấm linh dược, không đủ. Cho nên, Ninh Phàm nhưng không thể không đi một lần Minh Mộ tầng thứ 9. Trước đó, Ninh Phàm không thể làm gì khác hơn là lấy loạn cổ truyền thừa huyền ảo y thuật, tạm thời che Minh Tước hư độc, đi tầng thứ 9. Ôm ấp nữ đồng, Ninh Phàm trong đầu, tự không có một tia ý niệm. Một đứa 8 tuổi nữ đồng, đừng nói Ninh Phàm tu luyện có âm dương biến, chính là không có bất kỳ tâm pháp, hắn cũng sẽ không đối cái tiểu hài sinh dục vọng. Minh La lão đầu quá lo lắng, hắn đem nhân tộc nghĩ đến không khỏi quá đáng ghê tởm chút. Minh La cùng luyện hư yêu thú giao chiến, yên tĩnh không hề có một tiếng động, độn hình không còn hình bóng, nhưng bốn phía từng mảng rừng cây, trăm dặm địa thiêu hủy, băng kết, sơn hà sụp đổ, hoang nguyên dạn nứt trăm dặm, nổ vang tiếng không dứt. Như thế cấp bậc đấu pháp, Ninh Phàm nhưng không để ý, tâm thần của hắn toàn bộ đắm chìm tại tầng thứ 6 Minh Mộ trong mưa. Tầng thứ 6 nước mưa từng giọt cũng không băng hàn, lại cực kỳ sắc bén, dường như ánh kiếm. Không một giọt mưa nước đều tựa hồ là kiếm khí biến thành. Loại thủ đoạn này không phải đơn thuần hóa kiếm làm mưa, ảo diệu, tất cả vũ chi thần ý bên trong. Ninh Phàm lắng nghe tước thần tử từng câu cảm ngộ, năm đó tước thần tử tại tầng thứ 6, động sát cơ, thăng lên báo thù chi tâm. Vì vậy này tầng chi vũ, bị hắn sát khí cảm hóa, mà tước thần tử cảm ngộ vũ chi thần ý, cũng bắt đầu cùng hắn sát khí dung hợp. Dùng tâm động giết, lấy giết hóa kiếm, lấy kiếm thành mưa, lấy mưa giết người. Đây là tầng thứ 6 trong tước thần tử cảm ngộ. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ, cũng không hề dựa theo tước thần tử cảm ngộ đi dung hợp vũ chi thần ý. Hắn lĩnh ngộ một tia vũ chi thần ý, nhưng muốn chân chính nắm giữ thần ý thần thông, còn cần đem thần ý cùng đạo của chính mình dung hợp. Này sát ý chi vũ là tước thần tử đạo, cũng không phải Ninh Phàm đạo, nhưng vẻn vẹn là quan sát lời nói, lại rất có lấy làm gương chi ý. Tầng thứ 6 minh mộ bắt đầu cực kỳ quảng đại, Minh La điều khiển tiên vân ít nhất phi độn mấy trăm ngàn dặm, đến đây mới xuất hiện một cái hố lớn, mà Minh La rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiên vân vừa đầu hàng, xông thẳng minh mộ tầng thứ 7, mà vừa mới trốn vào hố lớn, lập tức có một cái cùng Minh La giống nhau như đúc lão đầu đạp thiên mà đến, một đạo độn quang sau đi vào kỳ thể nội, hai người hợp hai làm một. Một chốc Minh La khí thế đột nhiên kéo lên, luyện hư trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, toái hư tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, một mực nhảy lên tới tầng thứ 4, vừa mới ngừng lại. Đến đây, Minh La Phương mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói, được rồi, đã đến tầng thứ 7, lão phu cùng bản tôn hợp nhất, khôi phục được toái hư tầng thứ 4 thực lực. Như thế, minh mổ tầng thứ 7 bên trong, những kia toái hư tầng thứ nhất, tầng thứ hai yêu vật, đối lão phu mà nói, đúng là không có uy hiếp gì rồi. Chỉ cần an toàn đã qua minh mổ tầng thứ 8, tiến vào tầng thứ 9, liền đều là lão phu thiên hạ. Vẫn là Ninh Phàm ôm Minh Tước thân thể, Minh La giờ khắc này dĩ nhiên vững tin, Ninh Phàm sẽ không đối Minh Tước lên ý niệm không chính đáng. Gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bắt đầu hết sức chăm chú, vận hành pháp lực, ngưng tụ lòng bàn tay, tựa hồ tại ấp ủ một thức pháp thuật. Minh La không có quá nhiều giải thích, nhưng Ninh Phàm có thể suy đoán, Minh La thật tình như thế ngưng tụ pháp thuật, làm được, tất nhiên là đúng minh mổ tầng thứ 8 một ít lão quái vật, khởi xướng một đòn phải giết. Vì cứu Minh Tước, ông lão này, đúng là rất ra sức. Không, thật là liều mạng. Dưới tình huống này, Ninh Phàm dù cho hữu tâm giúp lão đầu một cái, cùng với cộng đồng kháng địch, cũng không cách nào đến giúp lão đầu một phần. Toái hư cuộc chiến, căn bản không phải Ninh Phàm một giới dung linh có thể tham gia. Nhiệm vụ của hắn chỉ là tiến vào minh mộ tầng thứ 9 sau, triển khai toàn lực, cứu trị Minh Tước. Mà trước đó, hắn có nguyên vẹn thời gian, lĩnh ngộ minh mộ tầng thứ 7 vụ ý, minh mộ tầng thứ 5, mưa băng, tầng thứ 6, mưa kiếm, tầng thứ 7 nhưng là, giông tố, nổ vang lôi đình, ở bên tai nổ vang, mà trong cuồng phong, mưa xối xả lâm bồn, khuynh thiên chảy nước địa, như thế cuồng bạo thanh thế, để Ninh Phàm tâm thần khuấy động. Hắn bị trận mưa này trong tiếng sục sôi mà không khuất chiến ý cho lây nhiễm. Năm đó tước thần tử nhất định ở chỗ này, thần ý tiến nhanh một bước, cũng nhờ vào đó tu vi tiến nhanh, chiến ý khuấy động. Hắn khuấy động chiến ý hòa vào vũ chi thần ý trong, đem nơi đây chi vũ hóa thành lôi đình chi vũ. Bình địa sinh lôi, trời muốn mưa, ta muốn giết người, bên tai vang vọng. Chỉ là tước thần tử năm đó để lại tại vũ chi thần ý trong một đạo chiến ý tuyên ngôn. Ninh Phàm mở hai mắt ra suy tư, tước thần tử tại tầng thứ 5 minh mộ hiểu thấu vũ chi thần ý, tại tầng thứ 6 tan ra sát ý với trong mưa, tại tầng thứ 7 tan ra chiến ý với trong mưa, tại tầng thứ 8 lại sẽ hòa vào cái gì đạo niệm tiến vào trong mưa. Đáp án này không có quấy nhiễu Ninh Phàm rất lâu, bởi vì minh mộ tầng thứ 7 trong, Minh La điều khiển tiên vân, như vào chỗ không người, nhanh như chớp, ngăn ngắn nửa canh giờ, liền kéo dài qua 1 triệu giảm phạm vi, nhảy vào đi về tầng thứ 8 hố lớn. Toái hư tầng thứ nhất, tầng thứ 2 yêu thú, căn bản không dám ngăn trở 1-2. Toái hư cảnh giới, mỗi một tầng tu vi, đều là khác biệt một trời một vực. Lấy Minh La toái hư tầng thứ 4 tu vi, đánh giết tầng thứ nhất yêu thú, chỉ cần 1 trưởng, đánh giết tầng thứ 2 yêu thú, chỉ cần 3 trưởng, xuyên qua dông tố thế giới, tầng thứ 8 minh mộ, hắn nước mưa, lần thứ nhất để Ninh Phàm mắt sáng lên. Nơi này mưa, cùng thứ nhất, 2, 4 tầng mưa thưa, không có sự khác biệt. Chỉ là bình tĩnh mà chảy xuôi, dường như hải dương bình tĩnh. Nhưng bên trong đại dương này, nhất định tích chứa vô biên bất khuất chi ý. Bằng không, này đầy trời nước mưa, vì sao, là từ trên đất, hạ xuống bầu trời. Minh mộ tầng thứ 8, nghịch thiên chi vũ. Không cần đi nghe tước thần tử cảm ngộ, chăm chú mắt thấy cảnh tượng này, Ninh Phàm trong đầu, liền bỗng nhiên rét lạnh. Hắn hồi tưởng lại tước thần tử một câu lời thề, này lời thề, tại tầng thứ 8, đã biến thành thật. Bản tôn muốn cho trận mưa này, sinh ở đại địa, chiến với trời xanh, trường sinh bất tử. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, này tầng thứ 8 vũ chi thần ý, đối Ninh Phàm mà nói, cảm ngộ không thể bảo là không lớn. Hắn đối mặt tu sĩ, từng cái luồn cúi vận mệnh, liền ngay cả lão ma nhân vật lợi hại như thế, đều bị vận mệnh đùa cợt, mà Ninh Phàm chính mình, cũng chưa từng bay lên quá nghịch thiên cải mệnh chi tâm. Nhưng tước thần tử, khác với tất cả mọi người, người này dám nghĩ dám làm, hắn tại minh mộ lập lời thề, trọng chiến tứ thiên tiên giới, bây giờ, e sở đã tại tứ thiên tiên giới, đạt được ước muốn. Người này, có nghịch thiên phạt thương chi đảm. Ninh Phàm trong lòng ôm minh tước, hai mắt lại chậm rãi nhắm lại. Trong lòng hắn, nguyên bản một tia chấp nhất, vô hạn phóng to, cái kia chấp nhất, là dù như thế nào, cũng không chém tình kết đan. Này một tia chấp niệm, mỗi người đều sẽ có, nhưng có thể đem chấp niệm, tu thành kỳ đạo, hiếm có. Ninh Phàm, tại tước thần tử ngộ đạo lữ trình trong, hỏi trái tim của chính mình, cảm ngộ chính mình đạo. Ta, không chém tình. Trong lòng hắn, vang lên lời nói này nháy mắt, lập tức, một tia huyền dị cảm ngộ, cùng cái kia vũ chi thần ý, dung hợp. Nguyên bản nhìn như không thể hoàn thành dung hợp thần ý một bước, càng bắt đầu xuất hiện. Thần ý, càng dung hợp. Ninh Phàm dương đôi mắt, mang theo hơi hơi khiếp sợ. Chỉ là, hắn không có thời gian đi suy tư trong cơ thể dị biến. Xa xa, mấy đạo gào thét mà đến âm thanh, dĩ nhiên tới gần. Ba tên toái hư, hai tên tầng thứ 3, một tên tầng thứ 4, mắt nhìn chằm chằm nhìn Minh La, một bộ thù hận không nhẹ dáng dấp. Khà khà, Minh La, nhà ngươi tôn nữ, tựa hồ gặp phải phiền toái nha. Có muốn hay không lão phu mấy cái, hỗ trợ một cái. Một cái trên mặt mang theo vảy rắn lão đầu, âm dương quái khí cười gằn. Hắn mắt rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm trong ngực Minh Tước, liếm liếm đầu lưỡi. Hỗ trợ là giả, giết người là thật. Vảy rắn kia lão giả ánh mắt chìm xuống, lập tức, một luồng quái dị yêu khí, mang theo hồn phách lực lượng, mạnh mẽ thăm dò vào Ninh Phàm thức hải. Yêu hồn, chỉ có yêu tộc mới có thể tu luyện hồn phách hình thái. Cái này em bé không sai, không bằng tiện đường đoạt xá đi. Lão này quái, chính là hình dáng yêu thú hóa hình làm người, yêu hồn mạnh mẽ mà quỷ dị, càng trực tiếp né qua Minh La thân thể, xâm nhập vào Ninh Phàm trong cơ thể, nỗ lực xâm nhập Ninh Phàm thức hải, đoạt xá Ninh Phàm thân thể, tế luyện thành hóa thân. Minh La sắc mặt đại biến, vạn vạn không ngờ được, trước mắt mắt rắn lão giả, yêu hồn so với mình đều mạnh hơn một phần, càng trực tiếp lướt qua chính mình, đánh lén đã đến Ninh Phàm. Minh La trong lòng phức tạp cực điểm. Hắn ước gì Ninh Phàm chết, nhưng ít ra, tại cứu sống Minh Tước trước, hắn không muốn Ninh Phàm ra bất cứ chuyện gì. Như Ninh Phàm bị vảy rắn lão giả thành công đoạt xá, chắc chắn phải chết. Như thế, còn có ai có thể cứu Minh Tước? Hắn lộ ra lo lắng ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, Ninh Phàm có kiếm niệm thủ đoạn, hơn nửa thức hải ngưng tụ kiếm thức. Cũng không biết người này kiếm thức kiên cố hay không, nếu như có thể chống đỡ vảy rắn lão giả đoạt xá nhất thời nửa khắc là được rồi. Kéo dài nhất thời nửa khắc, chính mình liền đem người này trong óc yêu hồn đánh nát. Hắn lòng bàn tay ấp ủ đã lâu pháp lực, tạm thời thu hồi, chỉ điểm một chút hướng về Ninh Phàm mi tâm, nỗ lực giành giật từng giây, hóa giải vảy rắn lão giả đoạt xá. Nhưng một bên hai cái toái hư ba tầng yêu quái, cũng không nhàn rỗi, tại vảy rắn lão giả đoạt xá Ninh Phàm thời gian, hai người hai bên trái phải, giáp công Minh La, làm cho hắn sinh sinh rút về bàn tay. Xà cực, ngươi không nên khinh người quá đáng, người này, dù như thế nào không thể mặc ngươi chém giết. Minh La lộ ra tức giận chi sắc. Khà khà, bắt nạt ngươi thì lại làm sao? Giết hắn thì lại làm sao? Hùng Khôn, Hổ Tuyệt, hai người ngươi ngăn cản Minh La, chờ lão phu đoạt xá người này, đem người này luyện thành một bộ hóa thân, trở lại giúp ngươi hai người. Vảy rắn lão giả cười lạnh một tiếng, không chút nào đem đoạt xá Ninh Phàm coi là chuyện to tát. Dung linh nhân loại dám tiến vào Minh Mộ tầng thứ 8, nơi này ngay cả là ngoại giới vũ điện toái hư cao thủ đều không dám tiến vào. Tiểu tử này thật là sống ngán. Vốn là vảy rắn lão giả chắc là sẽ không đem dung linh tiểu bối để vào trong mắt, bất quá hắn nhìn ra Minh La một đường đối Ninh Phàm cực kỳ bảo vệ, nhìn ra Ninh Phàm đối Minh La có tác dụng lớn. Ninh Phàm bất quá dung linh, cực kỳ dễ giết, giết người này, rối loạn Minh La chi tâm, lại giết Minh La, dễ dàng. Nhưng ý nghĩ của hắn vừa mới tiến hành được nơi này, lập tức, thần niệm bên trên truyền đến một đạo đau thấu tim gan xé rách cảm giác. A, vảy rắn lão giả kêu thảm một tiếng, lộ ra kinh hãi gần chết ánh mắt, gắt gao trừng mắt Ninh Phàm. Hắn đem 1/3 hồn phách lực lượng đi vào Ninh Phàm thức hải, dùng để đoạt xá, tự cho là đã thừa sức. Nhưng kết quả, đi vào Ninh Phàm thức hải hồn phách lực lượng, càng bị một luồng ác liệt đến khiến người ta hít thở không thông kiếm niệm, đều không ngoại lệ cho xoắn đến nát tan. Đây là kiếm niệm. Không, coi như là kiếm niệm kiếm thức, cũng không nên có uy lực như thế. Ngươi ngưng tụ kiếm thức kiếm khí, đến tột cùng là cái gì kiếm khí? Ngươi không cần biết. Minh La lão đầu, còn chờ cái gì? Động thủ. Ninh Phàm trong mắt hàn mang thoáng hiện, chính mình bằng kiếm thức chém nát vảy rắn lão giả 1/3 hồn phách, nhưng cũng là bị chút thương thế. Mối thù này Ninh Phàm nhớ kỹ, từ vảy rắn lão đầu nổi lên đoạt xá Ninh Phàm đến hắn một tiếng hét thảm, hai tên toái hư tầng thứ 3 yêu quái còn chưa phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Minh La mơ hồ đoán đến Ninh Phàm không biết dựa vào cái gì quỷ dị thủ đoạn ám toán vảy rắn lão giả một cái. Nơi nào cần Ninh Phàm dục động thủ, Minh La vừa thấy tình hình nghịch chuyển, lập tức nắm lấy một tia cơ hội thắng, đem trong cơ thể ấp ủ đã lâu pháp lực hội tụ trong lòng bàn tay, một trường vỗ ra, một cái có tới vạn trượng to lớn khô mộc cự trường hướng vảy rắn lão giả ba người bao phủ mà xuống, mang theo bao phủ thiên địa khủng bố uy thế. Ba người đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức toàn lực phòng ngự trường lực. Mà ở cửa này đầu, Minh La lập tức toàn lực điều khiển tiên vân, xông thẳng thông song tầng thứ 9 hố lớn. Minh Mộ tầng thứ 9, có Minh Tước tiên cốt, càng có Minh La thủ 10 vạn phân thân. Nơi đó, là Minh La xưng bá địa giới. Đừng nói vảy rắn lão đầu đám người không dám tiến vào, coi như là chân tiên, tiến vào nơi đây, cũng phải lột ra. Liền chui 10 vạn dặm, Minh La thần niệm về quét, thấy đã bỏ rơi vảy rắn lão giả ba người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn Ninh Phàm một mắt, lần thứ nhất, đối với người này có một tia ý coi trọng. Người này, càng ám hại đã đến toái hư tầng thứ 4 lão quái. Bất kể có hay không xuất phát từ xà cực bất cẩn, Ninh Phàm đều đủ để tự kiêu. Tiểu tử, lão phu Minh La, thiếu ngươi một cái nhân tình. Thật sao? Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, ăn vào mấy viên đan dược chữa trị vết thương, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Hắn ám hại vảy rắn lão giả, thuần túy vì tự vệ, nhưng nếu Minh La nhận định chính mình thiếu nợ Ninh Phàm ân tình, Ninh Phàm sẽ không ngốc đến phủ nhận. Minh Mộ tầng thứ 9, không xa, cự trường trường lực, là Minh La ấp ủ đã lâu một trường, uy lực cực cường. Ba tên toái hư lão quái hợp lực đi đón, nhưng từng người thi triển các loại thủ đoạn, mới hóa đi trường lực, đánh nát che trời cự trường. Hai tên toái hư tầng thứ 3 yêu quái, từng người thổn thức không ngớt. Một trưởng này đủ có thể thấy được Minh La thực lực mạnh mẽ. Bằng hai người toái hư tầng thứ 3 thực lực trêu chọc Minh La tựa hồ là một cái sai lầm. Mà vảy rắn lão giả sắc mặt âm trầm cực điểm. Hắn vốn chuẩn bị dẫn người âm một cái Minh La, nhưng không nghĩ tới không chỉ có bị một cái dung linh tiểu bối âm một cái tổn thương hồn phách, càng bị Minh La một trưởng tác động hồn phách thương thế. Đáng hận, truy, truy, truy, không thể để cho bọn hắn chạy, đặc biệt là không thể để cho cái kia dung linh nhân tộc chạy mất. Vảy rắn trong lòng ông lão cực hận Ninh Phàm, thậm chí so với Minh La căm hận mạnh hơn. chỉ là Minh La từ lâu trốn xa, vảy rắn lão giả càng là bị thương, lại làm sao có thể đuổi theo. Đáng hận a, đây là lão phu, cuộc đời lớn thứ nhất nhục. Đi về Minh Mộ 9 tầng hố lớn trước đó, vảy rắn lão giả phát ra một tiếng vô cùng đau đớn tiếng gào thét. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Vương Nữ, Tư Thương, Minh Mộ Thế Giới, tầng thứ 9. Mênh mông vô bờ, là trăm trượng cự mộc san sát biển rừng, mà ở trên cánh rừng bao la bạt ngàn, hơi rơi rụng một ít mưa phùn. Minh La Tung Vân đến đây, làm nhanh ra mặt, cuối cùng cũng coi như lỏng ra chút. Chạy trốn tới nơi này, liền an toàn. Nơi này mỗi một khỏa che trời cự mộc, đều là lão phu một đạo hóa thần kỳ phân thân. Phân thân số lượng, tổng cộng hơn 10 vạn cái. Minh La lời nói, tức là an ủi, cũng là cảnh cáo, để Ninh Phàm không lo lắng vảy rắn lão giả truy kích, cũng làm cho Ninh Phàm rõ ràng, tiến vào nơi này, liền tốt nhất quy củ làm minh tước trị độc, bằng không, nơi này tùy tiện một cái cự mộc hóa thần, đều có thể đối Ninh Phàm tính mạng, sản sinh uy hiếp lớn lao. Mau chóng bắt đầu liệu độc đi, ta áp chế độc tính thủ pháp, thời gian gần như đã tới rồi. Ninh Phàm biểu hiện bất động, đối Minh La uy hiếp, vẫn chưa để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn đảo qua Minh Mộ tầng thứ 9 mưa phùn, chợt nhắm lại hai mắt. Nơi này mưa phùn không hề đặc sắc, cùng nhân gian tầm thường màn mưa không có bất kỳ không giống. Nhưng Ninh Phàm đối vũ chi thần ý đã có không nhỏ hiểu ra. Hắn nhìn ra được, Minh Mộ tầng thứ 9 vốn nên không mưa. Trận mưa này là thần ý biến ảo đi ra, cùng pháp lực không quan hệ, cùng pháp thuật không quan hệ, chỉ là bằng thần ý, tự thiên địa hô hoán đến rồi nước mưa. Hư thần chi ý, tu luyện tới cực hạn, có thể thay đổi thiên địa pháp tắc. Mà ở thái cổ thời gian, đồn đại có một yêu tổ Trúc Long, càng là đối với pháp tắc hiểu ra, riêng một ngọn cờ. Hai mắt vừa mở khép lại, liền có thể ngày đêm thay đổi, mỗi lần hít thở, liền có thể mùa xoay chuyển. Tiên nhân có thể hóa đá thành vàng, có thể hóa hủ vì thần, có thể biến đổi thu làm xuân. Tất cả những thứ này, đều cùng hư thần chi ý có lớn lao quan hệ. Đương nhiên, bình thường tu sĩ hóa thần, cho dù bước đầu lĩnh ngộ hư thần chi ý, cũng dung hợp đạo của chính mình, cũng chưa chắc có thể thay đổi thiên địa pháp tắc. Thay đổi pháp tắc, cần lớn lao pháp lực thần thông. Tước thần tử cảm ngộ vũ chi thần ý lúc, tu vi cực kỳ cao thâm, từ lâu là chân tiên hàng ngũ cao thủ, cho nên mới có thể mỗi tiếng nói cử động, lưu lại ngộ đạo vết tích, tại màn mưa giữa dòng truyền. Minh Mộ tầng thứ 9, không mưa, nhưng khi năm, một cái ông lão mặc áo đen, vẻn vẹn một câu nói, thôi thúc vũ chi thần ý, liền để Minh Mộ tầng thứ 9, sinh mưa. Ta cho ngươi trời mưa, ngươi liền xuống được. Đây là mệnh lệnh. Câu nói này, đem hết thảy hào khí can vân, hóa thành bình thản ngữ khí, nhưng bá đạo không giảm. Bởi vì cái này câu nói, là tước thần tử, đối trời xanh nói, vừa tới 9 tầng. Đến đây, Ninh Phàm hoàn chỉnh địa ôn lại năm đó tước thần tử ngộ đạo lữ trình. Trong lòng hắn, cảm xúc cực sâu, loại này cảm xúc, đem tiến một bước xúc tiến Ninh Phàm, dung hợp ra thuộc về mình vũ chi thần ý. Trong thiên địa, chưa hề hoàn toàn giống nhau giọt mưa, chưa hề hoàn toàn giống nhau thần ý. Dung đạo tâm nhập thần ý. Bước đi này như hoàn thành, Ninh Phàm thì lại nhưng tại dung linh thời gian, triệt để ngưng tụ thần ý. Tuy rằng tạm thời không dùng được, nhưng vẻn vẹn là ngưng tụ thần ý, liền có thể để vô số hóa thần sơ kỳ lão quái, không ngừng hâm mộ. Không phải từng cái lão quái, đều có thể ngưng tụ hư thần chi ý. Rất nhiều hóa thần sơ kỳ lão quái, cả một đời, cũng không ngưng tụ thần ý. Vì vậy tu vi đình trệ tại sơ kỳ bên trên, vĩnh viễn không tiến cảnh. Tâm tình tại ngộ đạo bên trong, chậm rãi thăng hoa. Ninh Phàm tựa hồ đem tại Minh Mộ bên trong, nghênh đón hắn lần thứ ba lột xác. Lần thứ nhất lột xác là thân phận, kỳ thân phận hóa phàm làm tu. Lần thứ hai lột xác là thủ đoạn, kỳ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cũng bắt đầu chân chính trở nên mạnh mẽ. Mà lần này lột xác, e sợ lột xác là tâm tình. Ninh Phàm thực lực, hơn xa Bạch Phi Đằng hàng ngũ, còn thắng Yến Bại hàng ngũ, e sợ so với Quỷ Tước Tử, đều không kém mảy may rồi. Nhưng lòng hắn, bất luận lại bị loạn cổ ký ức chỗ che đậy, cuối cùng còn là một người thiếu niên chi tâm, khó tránh khỏi sẽ có non nớt chỗ. Này non nớt, liền thể hiện tại nhân sinh từng trải. Hắn xử sự tác phong, có thể mô phỏng theo loạn cổ đại đế, nhưng rất nhiều chuyện, không tự mình trải qua, lấy người đứng xem thân phận, vĩnh viễn không thể lý giải. Gần giống như rất nhiều năm trước, Ninh Phàm ngẩng đầu lên, ngóng trông ở trên bầu trời phi độn thần tiên, cho rằng các thần tiên đều là không buồn không lo. Bây giờ xem ra, thần tiên sinh hoạt, so với phàm nhân, căn bản không có gì sai biệt, vẫn là bi hoan luân phiên, khổ nhạc đi theo, vẫn là cần từng bước một dốc sức làm, đánh ra một cái tiền đồ. Hắn hơi nhắm mắt lại, tinh tế thể ngộ này một tia cảm khái, nhưng trong lòng, hôn mê tiểu nữ đồng minh tước, bỗng nhiên anh ninh một tiếng, một tia máu đen, từ khóe miệng tràn ra, lông mày rậm giữa lộ ra một tia đau đớn chi sắc. Độc tính của nàng phát tác, mau chóng đi tới một chỗ biển lửa nơi, những này vạn năm linh dược, cũng tận nhanh chuẩn bị đầy đủ. Ta muốn ở nơi nào, vì nàng liệu độc. Ninh Phàm sắc mặt nghiêm nghị, hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, lấy thần niệm in dấu xuống một ít linh dược tên, giao cho Minh La. Ngươi nhất định phải chữa khỏi nàng. Minh La trịnh trọng nói. Minh Mộ tầng thứ 9, một chỗ tuyệt uyên nơi, là một chỗ núi lửa không hoạt động. Sở dĩ trở thành núi lửa không hoạt động, là vì núi lửa cạnh, nằm một chiếc có tới 90.000 trượng to lớn yêu thú di cốt. Thái cổ minh tước chi cốt, này cốt, tỏa ra minh tước đặc hữu âm hàn lực lượng, để rất sinh một ngọn núi lửa, sinh sinh dập tắt. Mà âm hàn lực lượng, truyền khắp minh mộ 9 tầng, để minh mộ bên trong mưa dầm không dứt. Truyền ra minh tước cốc, để quỷ tước tông bên trong, âm hàn từng trận, thích hợp với tu luyện. Này di cốt, bất phàm. Nhưng giờ khắc này, Ninh Phàm hiển nhiên không có tâm tư, đi đánh giá này di cốt. Hắn mang theo hơn 10 loại vạn năm linh dược, ôm ấp thần trí mơ hồ tiểu la lị, một đạo độn quang, dừng lại tại miệng núi lửa trên, nhìn núi lửa nơi sâu xa, mơ hồ nóng rực dung nham, hơi tê cả da đầu. Hơi chần chờ sau, hắc ma viêm tản ra, hóa thành một đạo hỏa diễm cái lồng khí, bao lấy quanh thân, nhảy vào miệng núi lửa bên trong. Nơi này hỏa diễm, hỏa y e sở đạt đến tứ phẩm linh hỏa đẳng cấp, vẻn vẹn so với địa mạch yêu hỏa thấp một đẳng cấp. Như Ninh Phàm chưa thôn phệ hắc ma viêm, tuyệt không dám tự ý vào nơi đây. Sở dĩ tới đây, tất cả chỉ vì áp chế minh tước trong cơ thể hư độc. Hư độc bắt nguồn từ thái cổ minh tước lông đuôi, loại độc này đối người thường lợi hại, đối minh tước nhưng là tăng cao tu vi thứ tốt. Nhưng cũng tiếc, tại Minh La thủ tinh lần lượt giúp qua loa dưới, minh tước tiểu nha đầu hư độc bị vạn năm linh dược lần lượt áp chế, cũng đang đoạt lấy thuốc lực thời gian, uy lực càng sâu. Lấy minh tước kim đan pháp lực, tuyệt đối không cách nào luyện hóa này hư độc. Bất quá, nếu là có Ninh Phàm giúp đỡ, thì lại kết quả, cũng còn chưa biết. Vì áp chế âm hàn cực điểm hư độc, nhất định phải tới đây dung nham nơi, xin hỏa ôn ôn dưỡng minh tước tiểu thân thể tiên mạch. Núi lửa vạn trượng bên trong, màu xanh đậm dung nham, sôi trào bọt khí, tản ra đập vào mặt sức nóng, này sức nóng. Đối Ninh Phàm mà nói, đều có chút khó có thể chịu đựng, nhưng thổi tới minh tước trên người, lại hóa thành một tia thư thích ấm áp cảm giác. Ấm, mơ mơ màng màng minh tước, mở to mắt to, đối Ninh Phàm lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nàng ý thức được, Ninh Phàm là muốn cho nàng liệu độc. Đối cái này cho nàng luyện bánh đại ca ca, nàng là tràn ngập hảo cảm. Chỉ là ấm áp sao? Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ suy tư, nơi đây nóng rực. Liền hắn đều có chút không chịu nổi, nhưng đối với minh tước mà nói, chỉ là ấm áp mà thôi. Trước đó minh tước tay nhỏ, thậm chí dám vô số đan đỉnh nóng bỏng, trực tiếp đưa vào trong đỉnh, lấy tay lấy đan dược. Tất cả những thứ này, hẳn không phải là hư độc âm hàn lực lượng, giao cho năng lực của nàng. Đan ma thân thể, Ninh Phàm lộ ra nhưng ánh mắt, đối minh tước thể chất, mơ hồ có chút đã minh bạch. Minh tước xác xác thực thực là đan ma không thể nghi ngờ, hơn nữa, vẫn là một viên ngũ chuyển đan dược, hóa hình thành người đan ma. Chỉ là này đan ma, sinh ra địa phương, là minh mộ tầng thứ 9, là thái cổ minh tước di cốt cạnh. Tựa hồ, tại đan ma thu được linh tính thời gian, nhận lấy minh tước chi cốt tẩm bổ, sinh ra biến dị. Giờ phút này minh tước, vừa có thể nói là một viên phẩm chất cực cao đan dược, cũng có thể nói là một con có cơ hội lên cấp vương tộc thái cổ minh tước yêu thú. Dựa theo Tiết Thanh cách nói, cùng Minh La cách nói, minh tước triệt để hóa hình thời gian, cũng là tại đây trăm ngàn năm trong lúc đó. Đan ma, là đan dược thân, là từ đan đỉnh bên trong luyện chế ra đến từ vật, mà ngũ chuyển đan dược, luyện chế viên thuốc này địa hỏa, tất nhiên không thua kém ngũ phẩm. Trải qua nặng nề hỏa nung đốt, thành hình làm đan, hóa hình thành ma. Tiểu minh tước, tự nhiên không thể sợ lửa diễm. Nàng vốn là sinh ra vào trong ngọn lửa. Chỉ là, để Ninh Phàm để ý, là một vấn đề. Tiểu minh tước sinh ra, là thiên ý, vẫn là, người làm. Nếu là thiên ý, thì thôi rồi. Nếu là người làm, đan ma thân thể, hòa vào vương tộc minh tước chi hồn. Sẽ có một ngày, tiểu minh tước tu vi tăng cao, mà hắn đan dược cấp bậc, cũng là tùy theo tăng cao. Thậm chí bởi vì chứa đựng vương tộc minh tước chi hồn, hắn cấp bậc, đem đạt đến để chân tiên đều động tâm mức độ. Nếu minh tước là một cái nào đó chân tiên, nhân tạo làm ra tới, như vậy cái này chân tiên, hay là sẽ có một ngày, còn có thể trở về lấy đi minh tước này khỏa đan dược. Cái kia chân tiên, chỉ là suy đoán, cũng không biết đúng hay không tồn tại, nhưng Ninh Phàm duy nhất xác định là được. Như người này quả nhiên tồn tại, cũng không phải tước thần tử. Từ tước thần tử ngộ đạo, có thể nhìn ra người này phẩm tính. Người này, là cái quyết đoán mãnh liệt, làm theo ý mình, cuồng hoành bá đạo người, đoạn sẽ không tốn công tốn sức, tiêu hao vô số năm tại một viên đan ma trên. Lấy tước thần tử tính cách, muốn cái gì đan dược, nên trực tiếp đi cướp. Minh tước mộ, yêu quỷ lâm. Yêu quỷ lâm, là tước thần tử phong ấn thành quỷ tước tông cấm địa, nhưng này yêu quỷ lâm, tựa hồ không phải tước thần tử chỗ bố trí. Nuôi quỷ người, có một người khác. Nuôi quỷ người, sẽ có hay không có khả năng, tại minh tước mộ trong, lại nuôi một con, đan ma. Tâm tư bách chuyển, nhưng cuối cùng, Ninh Phàm lại lắc lắc đầu. Hết thảy đều là suy đoán, không thể dự đoán chân tướng. Kế trước mắt, trước tiên làm minh tước liệu độc làm đầu. Đối mặt hôn mê minh tước, Ninh Phàm sắc mặt không hề lay động. Nhẹ nhàng mở ra hắn màu đen làn váy, từng cái nút áo, vì đó cởi ra quần áo. Chợt, lộ ra một cái kiểu tiểu trần trụi thân thể. 7-8 tuổi nữ đồng, thân thể hầu như cùng nam đồng không hề sai biệt. Nếu là này còn có thể gây nên Ninh Phàm tà niệm, thực sự là nghịch thiên rồi. Ninh Phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lấy ra một cái bát ngọc, đem từng cây vạn năm linh dược, đặt ở trong chén nghiền nát thành dược dịch. Nghiền nát nước thuốc, phát huy dược lực, liền luyện đan 1/10 cũng chưa tới, thuần thục lãng phí, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, Ninh Phàm không có thời gian, lại luyện chế ngũ chuyển đan dược cứu mạng, nước thuốc mặc dù kém, nhưng số lượng nhiều, ngược lại cũng đầy đủ sử dụng.